gửi cậu nghệ sĩ ngây ngốc đáng yêu. Chương 479, PN, gửi kịch bản đại thần có trí tưởng tượng thái quá. 1. Góc truyện audio.com, 90, sau cuộc đi chơi ngắn ngủi đó, Trịnh Hòa tiếp tục tới trường, cậu cũng gặp được bố mình vài lần, ông nói chuyện tình cảm giữa mình và cô giáo mỹ thuật tạo hình kia rất tốt. Trịnh Hòa không biết đầu bố mình cấu tạo thế nào, ai lại nói thẳng với con mình như thế. Bạch Thiên Sinh càng ngày càng bận, một tuần chỉ được thấy nhau vài lần. Có một hôm nghỉ trưa Trịnh Hòa nhớ anh ấy liền gọi điện, nào ngờ lại thành cuộc gọi nước ngoài, lúc ấy cậu xấu hổ cực, dù sau này Bạch Thiên Sinh nạp cho cậu rất nhiều tiền điện thoại nhưng Trịnh Hòa vẫn tránh gọi tới lúc hắn đang làm việc, việc ngoài ý muốn như lần đó không còn xảy ra nữa. Nhoáng một cái mà sắp đến lúc tốt nghiệp cấp 3, trời nóng hừng hực, mặt trời như cái lò nướng khổng lồ chảy cả nhựa đường. Việc đầu tiên Trịnh Hòa làm sau khi bước ra khỏi phòng thi là lấy di động từ cặp ra, sau đó ngẩng đầu tầm mắt cậu đảo qua vài lần, rồi dừng lại trước một dáng người mặc đồ trắng. Sao anh lại tới? Trịnh Hòa đi mau vài bước thì nhận ra người đó đúng là Bạch Thiên Sinh, không phải do cuộc thi quá căng thẳng mà cậu sinh ra ảo giác. Bạch Thiên Sinh lau mồ hôi trên trán Trịnh Hòa. Chẳng nhẽ tôi không được tới? Ai nhà, ý em không phải thế. Trịnh Hòa cố gắng giải thích sau lại thấy nụ cười trên mặt Bạch Thiên Sinh mới hiểu ra, đập hắn một cái. Anh dám lừa em? Bạch Thiên Sinh nắm lấy tay Trịnh Hòa rất thoải mái. Vừa mới bận việc xong liền tới đón em. Vị thư ký trung niên ngồi trong xe ho khan một trận, giả vờ lầu bầu nhưng thật ra cố tình nói to lên. Đúng thế, để có được thời gian rảnh, ngài ấy đã tăng ca mấy đêm cùng chúng tôi đấy. Ánh mắt vui vẻ của Trịnh Hòa trở nên không vui, cậu nói. Lúc làm việc thì phải chăm chú làm việc, em tự về cũng được mà, hơn nữa còn có lái xe mà. Đừng nói chuyện này nữa. Bạch Thiên Sinh đẩy Trịnh Hòa vào xe ôm chầm lấy, chôn đầu vào hõm vai cậu hít sâu một hơi, nói. Lâu lắm rồi tôi không được gặp em. Trịnh Hòa vỗ vỗ vai Bạch Thiên Sinh an ủi. Hôm kia anh có về nhà mà, sao lại thành lâu lắm rồi? Hôm kia, hôm qua, hôm nay, Bạch Thiên Sinh nói. Ba hôm rồi, Trịnh Hòa càng cảm thấy cái tính trẻ con này của Bạch Thiên Sinh đáng yêu thật, cậu nói. Thi xong là ổn thôi, em có 3 tháng nghỉ cơ mà. Lúc này Bạch Thiên Sinh mới nhớ ra điều gì đó. Bảo bối, em định học đại học ở nước C thật à? Trịnh Hòa nói, chẳng phải em đã nói với anh rồi sao, anh chưa thể bỏ việc ở nước C được, để sau rồi đi cũng được. Nhưng em có thích đi học đâu. Sống với nhau lâu vậy, Bạch Thiên Sinh đã nhìn rõ bản chất của Trịnh Hòa. Hay tôi cứ để cho em một ghế ở bên kia đi. Không cần, Trịnh Hòa cười khổ, cậu không thích đi học nhưng không đến nỗi ghét tới độ không đi được. Cứ thế đi, đổi qua đổi lại cũng chẳng để làm gì, học ở đâu cũng thế, chi bằng chọn một trường gần nhà. Trịnh Hòa ghi nguyện vọng là khoa nông nghiệp bởi vì giáo viên nói rằng khoa này chỉ phải lên lớp nửa tuần thôi, nửa còn lại lên lớp của giáo sư khác nghe. Trịnh Hòa tính qua tính lại, cảm thấy chọn khoa này mình sẽ rảnh rất nhiều, liền chọn. 91, sau khi thi xong, cả lớp lại tổ chức một bữa tiệc chia tay. Quách Tiểu Mập đáng thương phải theo cha mẹ tới một thành phố phía Bắc để phát triển sự nghiệp, cũng chọn một trường đại học ở đó. Kết quả thi của Tuyên Minh Minh vô cùng thê thảm, chỉ được hơn 300 điểm, chưa vượt qua điểm sàn. Nó bị Thái Hậu đưa vào quân ngũ đẩy ra biên cương để tự do phát. Góc truyện audio.com, triển, chỉ có mình Trịnh Hòa ở lại thành phố hát, không ít bạn bè nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại, nhờ thế mà họ thủ hạ lưu tình, không chúc rượu nhiều. Trải qua 1 năm bên nhau, cả lớp đều biết thầy Tôn là người giáo viên nhiệt huyết, lúc Trịnh Hòa qua mời rượu, thầy đã say bí thì cặp mắt trống rỗng ấy nhìn Trịnh Hòa, đột nhiên thầy đưa tay ra vỗ vai cậu. Cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn phải cố gắng. Trịnh Hòa, thầy định đổi nghề đi dạy chính trị sao? Thầy Tôn híp mắt nhìn Trịnh Hòa một hồi, bỗng nhiên nói. À, ra là Trịnh Hòa. Trịnh Hòa nói, thế khi nãy thầy nhìn em thành ai? Thầy Tôn cười hì hì hồi lâu, đột nhiên hỏi. Anh họ của em dạo này thế nào? Trịnh Hòa nghĩ một chút, nói. Ăn ngon, uống tốt, cơ thể khỏe mạnh, sao vậy ạ? Thầy Tôn thở dài, lấy di động ra, lật tới một tấm ảnh, nói. Có thời gian rảnh nhớ tới thăm anh em, anh ấy cũng đáng thương thật, còn trẻ thế mà. Trịnh Hòa không rõ đây là ý gì, nhìn qua thì thấy trong bức ảnh đó là một tấm danh thiếp, không trang trí gì, chỉ có một hàng chữ nhỏ. Số điện thoại của Bạch Thiên Sinh, nhân viên trang điểm xác chết tại nhà tang lễ Essex, phố Essex, thành phố Essex, tỉnh Essex. Essex. Trịnh Hòa, tấm danh thiếp này cũng qua quýt thật, phần tên đề là Bạch Thiên Sinh cơ đấy. Thầy Tôn lại vỗ vai Trịnh Hòa, tuy nghề này hơi có vấn đề, nhưng anh họ của em cũng không tệ lắm, ha ha ha. Mới hơn 6 giờ một chút Trịnh Hòa đã chuồn đi. Trùng hợp thế nào, hôm nay là ngày Quách Tiểu Mập lên máy bay, chút nữa là bay.